Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Giang Nhã Như cảnh giác. Tiến về lão sư văn phòng trên đường, Giang Nhã Như do dự một chút. Vẫn là nhìn lấy Hạ Bình, lo lắng hỏi, nghe nói A-di xảy ra tai nạn xe cộ, không biết hiện tại tình huống thế nào? Không có gì đáng ngại đi, nghe nói như thế. Hạ Bình lập tức liền minh bạch, vì sao Giang Nhã Như không tìm chính mình tính sổ sách. Nguyên lai là nghe nói mẫu thân mình sự tình, cho nên mới sẽ là loại vẻ mặt này, nàng bị người đụng. Bệnh liệt nửa người, Hạ Bình trầm giọng nói, bất quá bây giờ tình huống tạm thời ổn định đến, ngâm tại doanh dưỡng dịch bên trong, đại khái cần một tuần tài năng khôi phục, nói đến đây. Tâm tình của hắn nhẹ nhõm không ít, bởi vì chính mình mẫu thân tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp. Còn có một tuần thời gian liền sẽ xuất viện, nguyên bản khỏe mạnh thân thể, bệnh liệt nửa người. Doanh dưỡng dịch, Giang Nhã Như cũng là giật mình. Theo ta được biết, cái này doanh dưỡng dịch giá cả cực đắt đỏ. Muốn ngâm một lần, chỉ sợ đều cần mấy chục vạn đồng liên bang. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, doanh dưỡng dịch là lợi dụng mấy chục loại danh quý tài liệu chế tạo mà thành một loại đặc thù sinh mệnh dược tề. Nếu như toàn thân gãy xương người ngâm tại doanh dưỡng dịch bên trong, có thể tăng tốc xương cốt khép lại tốc độ. Cho dù là bị vỡ nát gãy xương cũng có thể trị liệu thành công trước đó Hùng Phách Thiên. Còn có Chu Thái An bọn người thụ thương nhập viện, ngắn ngủi một tuần thời gian liền khôi phục, cũng là bởi vì ngâm doanh dưỡng dịch, tăng tốc bọn họ thương thế khép lại tốc độ có thể không hề nghi ngờ. Loại này doanh dưỡng dịch giá cả cực đắt đỏ, phổ thông gia đình người căn bản không chịu đựng nổi, không có việc gì, Hạ Bình khoát khoát tay. Người cũng biết trước đó ta viết một bộ tiểu thuyết, ở phía trên kiếm lời không ít tiền, y liệu phí tuy nhiên đắt đỏ, nhưng là đối với hiện tại ta tới nói, cũng không tính là quá gánh nặng gánh. Giang Nhã Như cũng lập tức nhớ tới nam nhân này viết một bộ giác quan tiểu thuyết, tựa hồ tại trên internet còn 10 phần nóng nảy bộ dáng. Thế nhưng là bên trong nội dung 10 phần vô sỉ, không chịu nổi nàng đôi mắt đẹp nhìn lấy Hạ Bình, có chút hoài nghi nói, bộ tiểu thuyết này thật có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Tuy nhiên nàng cũng biết đỉnh phong tiểu thuyết ra, hàng năm đều có thể kiếm lời vượt qua 1 tỷ đồng liên bang. Nhưng là đó là cao cấp nhất tiểu thuyết gia mà Hạ Bình vẻn vẹn cái học sinh cấp 3. Vẫn là bộ thứ nhất tiểu thuyết, có lợi hại như vậy sao? Đương nhiên là thật, ta không cần thiết nói dối. Bất quá ngươi hỏi những sự tình này làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn thi xem xét ta kiếm tiền năng lực? Hạ Bình sờ sờ ba, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng tiếp theo. Hắn cười tủm tỉm nhìn lấy Giang Nhã Như. Cái này ngươi yên tâm đi. Ta tuy nhiên không có gì bản sự, nhưng là lúc sau nuôi gia đình người sống ta vẫn là không có vấn đề. Tuyệt đối sẽ không để vợ con chịu đói. Hắn vỗ vỗ lồng ngực, làm ra cam đoan. Ai hỏi ngươi những chuyện này? Không biết xấu hổ. Giang Nhã Như chọc giận gần chết, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn lấy cái này vô sỉ hỗn đàn. Lại tới chiếm chính mình tiện nghi, nàng cũng muốn lên trước đó nhưng có thể đó ác lời đồn. Nói cái gì nàng trong lòng cái này hỗn đàn hài tử. Còn có 3 tháng, trường học 4 phía đều truyền đi xôn xao. Thậm chí để cha mẹ mình đều biết, nếu như không phải nàng liên tục cam đoan, đoán chừng đều bị cha mẹ mình bắt đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Mà hết thảy này đều là trước mắt tên lưu manh này sai Hạ Bình một mặt vô tội. Có thể đây không phải ngươi hỏi sao? Hỏi ngươi trái chứng, Giang Nhã Như chọc giận gần chết. Nàng chỉ là muốn hỏi một chút có thể hay không kiếm lời nhiều tiền như vậy mà thôi. Hỗn đản này ngược lại tốt, thế mà đều nghĩ đến vợ con bên kia qua. Còn như vậy hỏi qua, có phải hay không đều nghĩ kỹ về sau hài tử sinh mấy cái? dự định đi đâu cái nhà trẻ, ngươi đừng tưởng rằng A-di xảy ra chuyện. Ta đối với ngươi thái độ tốt một chút, ngươi liền có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Trước đó ngươi trên lôi đài tản lời đồn sự tình, ta cũng còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Giang Nhã Như trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Tóm lại, nếu như ngươi còn ở trường học tản những này kỳ kỳ quái quái lời đồn, ta nhất định sẽ qua nhà ngươi cáo trạng, để A-di đến trị ngươi. Nàng tức giận uy hiếp Hạ Bình. Tốt. Lão sư văn phòng đến. Chúng ta đi vào đi. Hạ Bình khoát khoát tay, hướng thẳng đến văn phòng đi đến. Giang Nhã Như nghiến răng nghiến lợi, lại bị cái này hỗn đản nói sang chuyện khác. Bất quá nàng sớm muộn sẽ tìm được thời cơ thu thập lưu manh này. Hiện tại liền tạm thời tha hắn một mạng, tiến vào văn phòng. Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết an vị tại chính mình bàn công tác trước mặt, ăn mặc hắc sắc kiểu nữ Âu phục, phác họa ra hoàn mỹ đường vòng cung, tản mát ra thành thục vũ mị đô thị mỹ nhân đồng dạng khí chất. Hạ Bình cảm khái, chính mình cái này chủ nhiệm lớp tuyệt đối là cái cảnh đẹp ý vui vưu vật a. Trách không được ở trường học người theo đuổi đông đảo, thậm chí còn trở thành rất nhiều học sinh tình nhân trong mộng siêu. Giang Nhã Như bỗng nhiên tiến lên, ngăn trở Hạ Bình ánh mắt, đầy vẻ khinh bỉ, cảnh giác nhìn lấy Hạ Bình, tựa hồ tại nhìn lấy cái gì siêu cấp vô địch đại biến thái giống như nàng thế. Nhưng là biết cái này vô sỉ nam nhân đối xinh đẹp thành thục lão sư có ý nghĩ xấu, thậm chí còn bởi vì dạng này viết ra một bộ vô sỉ giác quan tiểu thuyết. Nếu như tiếp tục như vậy, tiếp tục cùng lão sư một chỗ lời nói, nói không chừng hỗn đản này liền sẽ thú tính đại phát, làm ra đã xảy ra là không thể ngăn cản, thậm chí là thoát ly đạo đức dây sự tình. Hạ Bình một mặt im lặng. Hắn cũng biết vì sao Giang Nhã Như dạng này cảnh giác chính mình. Rõ ràng cũng là lo lắng cho mình đối lão sư tay. Bất quá cho dù hắn lại bụng đói ăn quàng, cũng không trở thành ở văn phòng tập kích lão sư. Khụ khụ. Nhã Như a, ta biết ngươi cùng Hạ Bình quan hệ tốt, nhưng là cũng không cần thiết thời thời khắc khắc dính chung một chỗ. Nơi này là trường học, chú ý một chút hình tượng a. Lúc này, chủ nhiệm lớp Thu Tuyết lại là tằng hắng một cái, tựa hồ nhắc nhở một hai cái này nam nữ muốn tại trước mặt lão sư chú ý một chút. Không nên quá phận, làm ra loại này thân mật động tác. Tuy nhiên Giang Nhã Như tự cho là đúng đang bảo vệ lão sư, nhưng là theo Thu Tuyết, rõ ràng cũng là ở trước mặt mình xuất sắc ân ái, lộ ra người yêu ở giữa cử chỉ thân mật, lão sư. Không phải như vậy, bá một. Giang Nhã Như khuôn mặt một đứa con liền bắt đầu hót. Vội vàng giải thích Thu Tuyết khoát khoát tay, một bộ chính mình cũng là người từng trải bộ dáng. Nói, tính toán, không cần cùng ta giải thích. Dù sao các ngươi đều là 18 tuổi, đã là người trưởng thành, cũng biết mình làm những gì. Tóm lại, các ngươi chú ý một chút hình tượng là được. Dù sao nơi này là trường học, là thần thánh học tập trọng địa. Lão sư, ta biết, cảm ơn lão sư dạy bảo. Hạ Bình rất là thành thật trả lời. Đường biết cái đếch gì. Giang Nhã Như cái mũi đều tức điên. Cái gì gọi là ta biết? Vừa nói như thế, đây không phải ngồi vững hai người có không thể cho ai biết bí mật sao? Nàng dạng này còn giải thích thế nào a? Không phải càng bôi càng hắc sao? Biết liền tốt. Thu Tuyết hài lòng gật gật đầu. Tiếp đến ta liền cùng các ngươi giải thích một, ngày mốt lên đường tham gia trường học thí luyện sự tình. Các ngươi liền cẩn thận nghe một chút, điều này rất trọng yếu. Nàng trực tiếp tiến vào chính thức đề tài, không tiếp tục để ý những chuyện nhỏ nhặt kia. Dù cho Giang Nhã Như lại tức giận, cũng biết bây giờ không phải là nhắc lên loại sự tình này thời điểm. Chỉ có thể là tạm thời ẩn nhẫn đến thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.